cô nàng lạnh lùng gơn câu ly, gocchuyenaudio.com. Mình tặng chép cho bạn huyết tử băng. Trần Nguyễn Hoàng Ngọc, mẹ ơi, Tuấn kêu, sao con, nó vừa gõ máy tính vừa hỏi. Đi tham quan đi mẹ, làm việc nhiều bệnh đó mẹ. Tuấn nói, con lanh quá, mình đi thăm bạn mẹ và chú út nhé. Nó nựng con nói, dạ được, Tuấn cười và hai mẹ con thay đồ. Dưới nhà, hai mẹ con đi đâu đó? Mama Khôi, dạ qua nhà bạn mẹ và chú út. Tuấn nói, hai mẹ con đi vui vẻ nhé. Ba ba nó, bye ông bà ngoại, bye ông bà. Tuấn vẫy tay và đi. Nay mẹ con nó mặc đồ cạp. Nó áo sơ mi sọc đỏ đen ngắn tay kết hợp với váy đen dài chấm gối và giày cao gót 5 phân. Đeo kính râm và để tóc xõa cùng mái ngố. Tuấn áo sơ mi giống nó và quần da đen cùng giày bata đen. Kính râm và tóc phốt keo. Hai mẹ con đi chiếc Audi trắng mui trần đến biệt thự Sun. Tại biệt thự Sun, chào mọi người, nó nói, cô là ai? Thụy Anh nói, không có ai ngoài Thụy Anh ở nhà. Nó nghĩ, cô ngơ tôi hỏi chứ. Thụy Anh nói, tôi là người yêu Khôi. Đây là con anh ấy. Nó chào, cạch, cùng lúc đó hắn, Nhi, Hàn, Khôi bước vào, anh, đây là ai? Mắt chán hai lớp nước mỏng. Đây là, Khôi đang nhớ xem là ai? Em là người yêu anh nè. Đây là con anh, kêu ba đi con, nó nói, ba ơi, Tuấn nói KSJ thấy nó ra hiệu hợp tác, đây là băng thì phải. Mọi người suy nghĩ, anh lừa dối tôi bao lâu qua sao? Thụy Anh bịt miệng ngăn tiếng nấc, không có, đây là băng mà, Khôi nói, giỡn với hai người chán quá. Nó nói lạnh nhạt, băng về rồi sao? Thụy Anh nói và ôm nó. Tuấn giật áo Thụy Anh, đây là, Thụy Anh. Con, nó lạnh lùng nhưng trong mắt ánh lên tia ấm áp KSJ nhắc đến con. Con sao, Đồng Thanh, nó gật đầu, chào cô chú ạ, chú có phải là chú út con không? Tuấn nói và hỏi Hàn, phải rồi, con dễ thương quá, Hàn nựng, cô này là cô út nè. Tuấn chỉ Nhi, sao, con, biết, Nhi đỏ mặt, đoán ạ, Tuấn nói, con mày khôn nhỉ, Thụy Anh nói, ừ, mà kêu qua chi? Nó hỏi, nhớ mày, chị quá nên kêu qua. Đồng Thanh, còn anh, nó hỏi hắn, người im lặng nãy giờ. Em ra đây với anh. Hắn kéo nó đi, Tuấn ở lại chơi với bốn người kia. Vườn sau, đau, nó nói, xin lỗi. Hắn nói, tay nó hằn đỏ do hắn nắm chặt. Kéo tôi ra chi, nó lạnh lùng, em tha lỗi cho anh được không? Hắn nói, nếu tha thì trở lại như trước. Nó hỏi, không, chỉ cần em tha thứ cho anh. Hắn nói, anh làm tim tôi có một vết sẹo không bao giờ lành. Giờ xin tôi tha thứ. Nó nói lãnh cảm, xin lỗi em, chỉ vì nông. Hắn đang nói, thôi, anh đừng giải thích, tôi không cảm động mà tha cho anh đâu. Nó nói và đi, a, hắn hét thật lớn, nó đứng sau vách tường kìm nước mắt. Trong nhà, chú, ha, đừng cù con. Ha ha, Tuấn bị Hàn cù lét, ai biểu con chọc vợ chú. Hàn nói, Nhi ngồi đỏ mặt, quay lại lúc nó đi. Cô út ơi, Tuấn kêu, sao con, Nhi ẩm lên hỏi, chừng nào cô có em cho con ẩm. Tuấn ngây thơ hỏi, Nhi đỏ mặt, tại cô con không chịu cho chú con. Thụy Anh nói, chị, Nhi đỏ nay còn đỏ hơn. Sao em không cho anh một đứa? Khôi nói, anh dám nói. Thụy Anh nóng mắt rượt Khôi. Nhóc à, Hàn nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí. Dạ, Tuấn vẫn hồn nhiên, con dám chọc vợ chú. Hàn nhấn mạnh và đè Tuấn cù lét. Mẹ ơi cứu con, Tuấn chạy ra sau lưng nó núp KSJ thấy nó vừa vào. Nó trừng mắt, Hàn quay về ôm vợ. Ủa băng, Kiệt đâu? Khôi hỏi, nó im lặng, mắt hơi đỏ do nó dụi mắt. Mày khóc sao? Thụy Anh hỏi, không, hai người lên tôi nói chuyện. Nó lạnh lùng nói với Nhi và Thụy Anh, ừ, Đồng Thanh. Coi Tuấn, nó nói và lên lầu. Tại phòng, có chuyện gì vậy? Nhi hỏi, trong hai tháng tới có tiệc. Biệt thự SMM, nó nói. Vậy là chị muốn anh em đưa lại biệt thự. Nhi hỏi, đúng, còn mày với mấy người kia coi Tuấn dùm. Nó nói, mày chuẩn bị đi đâu? Thụy Anh hỏi, giải quyết bang, làm nhiệm vụ, quản lý công ty MK, chuẩn bị lễ ra mắt người thừa kế công ty chính thức. Nó nói với giọng vô cảm, nhiệm vụ một mình mày. Chị, đồng thanh, nó gật đầu, lệnh là gì? Nhi hỏi, giết ông trùm của công ty TC. Nó nói, công ty chuyên đào tạo sát thủ. Đồng thanh, đúng, ăn hối lộ, buôn ma túy đá, sản xuất protein, và giết người, tổ chức ASI đang điều tra. Xong nhiệm vụ này thì ba nuôi giao chức boss lại cho tao và nghỉ ngơi. Nó nói, đừng nên để mấy tên đàn ông bên dưới biết. Nhi nói, không những vậy còn bảo vệ Tuấn và mọi người. Bên đó đánh hơi được ta tham gia vào. Có thể nguy hiểm, nó nói, mà Tuấn là, con ai? Thụy Anh nói, nhận nuôi 3 năm, nó nói, Nhi và Thụy Anh gật gù hiểu, nghe nói chị mở công ty, Nhi nói, nó gật đầu, đi đây, bye, đồng thanh, dưới lầu, hai, mẹ đi đâu vậy, Hàn và Tuấn đồng thanh, chị có việc, con ở đây với cô chú, mẹ có việc phải làm, nó nói với Hàn rồi nói với Tuấn, mẹ đi vui vẻ, Tuấn nói và hôn nó hôn lại và đi. Ra đến cửa gặp hắn nhưng nó lướt qua. Cả hai đều nhói ở tim. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liệu nó và hắn khi nào hòa giải? Nó đi làm nhiệm vụ có trắc trở gì? Vì mình bị xui ý, viết thì lỡ xóa rồi bệnh nữa. Thông cảm cho mình nghen. Xin lỗi mấy bạn nhiều. Ai muốn nhân vật chuyện mới tên gì thì bình luận nha. Mình sẽ chọn và đặt cho nhân vật truyện mới. Đăng lúc 17:00 ngày 25 tháng 10 năm 2016 tại sàn truyện. Cách chương.